Xích Tâm Tuần Thiên, chương 820, phải trái đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không để ý đến Lão Triệu bọn họ dừng không được tới tranh cãi, chẳng qua là theo miệng hỏi, động vật biển mất khống chế nhiều chuyện sao? Không nhiều lắm, luôn luôn chẳng qua là nghe nói, đi mẹ hắn, hai ngày này nhưng lại liền đã xảy ra hai lên. Lão Triệu thô tục hết bài này đến bài khác. Con bà nó, này cái gì vận khí? Đến cùng đi mẹ hắn, hay là mụ nội nó? Lão Triệu bằng hữu lại bắt đầu bác bỏ hắn. Phát sinh hai lên ngươi đều bình yên vô sự, còn không phải vận khí tốt. Ngươi chó chết, còn muốn gì vận khí? Lão Triệu vẫn chưa so đo hắn thô tục, chỉ gãi gãi đầu. Ồ, vừa nói như thế thật giống như quả thật. Chân trời bay tới tu sĩ tổng cộng ba tên, đều xuyên áo lam, trên áo có thêu một điều chính phun ra cột nước kình ngư, nói rõ bọn họ là nộ kình bang siêu phàm tu sĩ. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu tu sĩ số tuổi ước chừng khoảng 30, có lưu râu ngắn, hùng hổ. Một phụ cận tới, liền chất vấn Khương Vọng. Đến cái hải vực này chỗ tới vì sao? Có thể có thông hành lệnh bài. Bọn họ xa xa liền thấy được động vật biển ngã xuống, nhưng vẫn chưa thấy rõ cụ thể chiến đấu chi tiết. Mà giờ khác này long cốt thuyền nhỏ trên bong thuyền, mỗi người đều rất chật vật, chỉ có Khương Vọng ý thái thong dong, cho nên trước tiên tìm hắn câu hỏi. Khương Vọng không nói, nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía sau hắn. Người kia đi theo phía sau hai vị tu sĩ, một nam một nữ, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Lấm la lấm lét nhìn cái gì nhìn? Chúng ta Lý đường chủ đang hỏi ngươi lời nói đâu? Trẻ tuổi nam tu sĩ bất mãn trách mắng. Hiển nhiên hoài nghi Khương Vọng đối với hắn vị kia đồng môn có ý tứ. Nộ kình bang quý vị tiên trưởng. Lão Triệu vội vàng lên tiếng nói. Vừa mới chính là vị đại nhân này, ngăn cơn sóng dữ, cứu ta đảng nhỏ dân tại hiểm ách. Hắn hiển nhiên là lo lắng Khương Vọng cùng nộ kình bang bậc này hữu hạ đảo địa đầu xà lên xung đột, cho nên hỗ trợ giải thích. Nhưng hắn không nói cái này hoàn hảo, vừa nhắc tới, nộ kình bang vị này tu sĩ liền giận không kìm được. Chỉ tay một chút, thẳng trách mắng Khương Vọng. Ngươi có biết không này động vật biển giá trị bao nhiêu? Đây là ta nộ kình bang bảo hộ tông động vật biển, ngươi thế nào dám giết nó? Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Lão Triệu có cấp muốn nói chuyện. Tiên trưởng, vị đại nhân này là vì cứu. Hỏi ngươi lời nói sao? Người này hổ lang một dạng tàn bạo nhìn chằm chằm tới đây. Vả miệng, cao lớn vạm vỡ Lão Triệu, trầm mặc một thoáng, giơ tay lên liền hướng mặt của mình đánh. Hắn cũng là dữ dội tính tình, bên ngoài kiếm sống, chiếc không ít đánh. Nhưng người bình thường cùng siêu phàm tu sĩ trong lúc đó địa vị chênh lệch đã sớm thâm căn cố đế khắc ở những thứ này người bình thường trong lòng. Nhưng hắn bàn tay không thể đánh xuống. Khương Vọng bắt được cổ tay của hắn. Khương Vọng tay, sạch sẽ, trắng ngần, khớp xương rõ ràng. So sánh dưới, xa không có Lão Triệu cánh tay tráng kiện. Nhưng chỉ nhẹ nhàng một chảo, giống như đúc bằng sắt, Lão Triệu tay căn bản nâng không nổi tới. Vị đạo hữu này, Khương Vọng buông tay đi đến già Triệu trước người, đem hắn ngăn ở phía sau, đồng thời nhìn nộ kình bang này danh siêu phàm tu sĩ. Vô luận này đầu động vật biển giá trị bao nhiêu, đều chống đỡ không hơn một cái mạng. Đương nó mất khống chế nổi điên thời điểm, nó liền không có bất kỳ giá trị, chỉ là chúng ta kẻ địch. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết ngươi là lấy thân phận gì, cái gì lập trường. Tới chất vấn ta, sau lưng chỗ dựa Hải Tông Minh ngoài ý muốn chết, người khác nghe nói được không minh bạch. Nộ kình bang chính mình lại không có khả năng không biết. Nhưng mới chỗ dựa còn chưa tìm được. Chính là cần động vật biển chiến lực thời điểm. Lại ra này sai sót. Nộ kình bang những tu sĩ này cứu viện tới chậm, cũng chưa hẳn không đợi động vật biển phát tận cuồng tính. Lại đến an ổn hàng phục ý tứ. Thực là không có để ý này long cốt trên thuyền người bình thường. Cái gì mất khống chế nổi điên? Lý Đạo Vinh nổi giận nói. Nhà ta này tám chảo động vật biển chẳng qua là đi ra vung vung vui mừng, ngươi nhưng lại không phân tốt xấu đem nó giết chết. Trách nhiệm này ngươi có thể gánh chịu nổi. Ngươi là môn phái nào xuất thân? Nhà của ngươi trưởng bối là ai? Làm nộ kình bang ba vị đường chủ một trong, nội phủ cảnh tu vi Lý Đạo Vinh, chính là tám chảo động vật biển canh gác người, nắm giữ trong tay tám chảo động vật biển lệnh cấm chế kỳ. Này lệnh kỳ chia làm tử mẫu. Mẫu kỳ ở trong tay hắn. Tử kỳ đính tại tám chảo động vật biển trong thức hải. Hôm nay trong tay của hắn mẫu kỳ bỗng nhiên mất cảm ứng, dưới sự kinh hãi đi ra ngoài tìm. Trong tay của hắn có lệnh cấm chế kỳ mẫu kỳ, lại thâm sâu biết tám chảo động vật biển tập tính, hiểu rõ nhược điểm, có đầy đủ nắm chắc đem hàng phục. Nhưng còn đặc ý mang theo hai cái đằng long cảnh tu sĩ làm trợ thủ. Chính là muốn mau chóng bình ổn tình thế. Ai ngờ tới chậm một chút một ít tám chảo động vật biển đã đền tội. Này đối lòng người bàng hoàng nộ kình bang mà nói. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Hắn như thế nào hướng bang chủ dặn dò? Lúc này giận dữ mắng mỏ Khương Vọng, cũng là vì che đậy động vật biển mất khống chế trách nhiệm. Người này như thế vô lễ, Khương Vọng tự cũng sẽ không cho thêm hắn hòa nhã. Lập tức trên mặt lạnh lùng, này một thuyền người, cùng với nó đoạn đường này tạo thành phá hoại. Cũng có thể chứng minh các ngươi nộ kình bang động vật biển mất khống chế. Ngươi quản chế bất lực cũng thì thôi, còn cùng ta chụp mũ. Hắn theo như kiếm mà trông, nhất thời phong mang, hỏi ta xuất thân. Ta là đại tề Thanh Dương Trấn Nam, tứ phẩm thanh bài Khương Vọng. Ngươi có cái gì chỉ giáo? Lý Đạo Vinh một thoáng không thông trụ. Hắn vốn tưởng rằng, đối phương cho dù thực lực không tầm thường, nhưng có thể cùng những thứ này người bình thường trà trộn ở chung một chỗ, có thể có cái gì hay xuất thân. Này Hữu Hạ Đảo là nộ kình bang địa bàn, người ngoài tới, là long được lượn quanh, là hổ được ngồi cạnh. Trừ số ít mấy cái đại thế lực, người nào còn có thể Hữu Hạ Đảo cùng nộ kình bang xung đột. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mặt này tuổi còn trẻ ra hỏa, thế nhưng là tề quốc tứ phẩm quan viên, còn có thực phong tước vị tại thân. Hơn nữa Khương Vọng cái tên này, hắn như có nghe thấy. Hình như là cái gì có chút danh khí ra hỏa, chỉ nhất thời không thể nhớ tới. Trong lòng hắn đã có vài phần luống cuống, nhưng vẫn là ngạnh cổ nói. Tề quốc người giỏi lắm. Tề quốc quan viên liền có thể không phân tốt xấu lung tung xuất thủ. Cần phải gọi ngươi biết, nơi này là cận hải quần đảo. Là hải dân địa bàn. Người này tổn hại sự thật, đổi trắng thay đen, đem trường kiếm cứu người Khương Vọng, miêu tả thành ỷ thế hiếp người tề quốc ác đồ. Càng muốn dùng hải dân, đại nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới áp chế Khương Vọng này một ngoại nhân, bàn tính đánh cho cực vang. Nộ kình bang muốn tại Hữu Hạ Đảo hải vực vấy bẩn một người, vậy là cái gì việc khó đâu. Nhưng lúc này, một người đứng dậy, một cái phổ thông hán tử. Dãi nắng dầm mưa, dựa vào hai tay tìm ăn hán tử, lão Triệu Đặng Đặng đi đến Khương Vọng bên cạnh, bị gió biển mài rũa được hết sức thô ráp mặt, trướng đến đen trung đỏ lên. Ta có thể làm chứng. Hắn lấy lớn lao, làm người ta sừng sốt dũng khí, la lớn. Các ngươi nộ kình bang động vật biển chính là mất khống chế nổi điên rồi, Khương Đại Nhân vì cứu chúng ta những thứ này không có dùng đến bình dân, mới rút kiếm tới đánh nhau. Hắn có cái gì sai? Này cùng tề quốc không đồng đều quốc, hải dân không hải dân, căn bản không liên quan. Ta là hải dân, tại người nào trước mặt ta đều nói như vậy. Lão Triệu Bằng Hữu cuối cùng đem khóe miệng uế vật lau khô sạch sẽ rồi, theo sát lên tiếng nói. Ta cũng vậy hải dân. Nếu nói là phải trái đúng sai, đây chính là phải trái đúng sai. Cho nên có nhiều người hơn đứng ra. Ta cũng có thể làm chứng. Ta có thể đủ chứng minh. Vừa mới ta ở trong nước chờ chết thời điểm, các ngươi những thứ này hải dân đại lão ra ở nơi đâu? Là Khương Đại Nhân cứu ta. Chấm. Nếu không phải hắn, ta tự không về được rồi. Cả chiếc long cốt thuyền nhỏ, đón khách năm 26 người, thủy thủ 3 người, tổng cộng đứng ra 29 cá nhân. Không một người lùi bước, không một người im miệng không nói. Cái gì là nhân tâm? Đây chính là nhân tâm. Cần gì nhiều lời. Khương Vọng sáng nhiên cười một tiếng, trực tiếp đứng ở tất cả mọi người trước người, hai tay tách ra, hai bên bày ra. Vừa là đêm này một thuyền người bảo hộ ở phía sau, quả thật không có chút nào che giấu mà đối diện này nộ kình bang tu sĩ. Nói không nên lời tiêu sái, tự tin, dâng trào. Cần phải gọi ta biết, kia liền đến đây, họ Lý, ba người các ngươi không ngại cùng nhau trên, vừa lúc nói cho ta, như thế nào cận hải quần đảo, như thế nào cận hải quần đảo tu sĩ. Cách chương.